đích nữ cuồng phi, cực phẩm bảo bối vô lại nương. Chương 916. Nói dối là không đúng. Góc truyện audio.com. Người đang nói bậy bạ cái gì vậy? Uất Trì Tà Dịch không vui nhìn Tiểu Hoan Hoan, hôm nay hắn làm sao vậy? Đầu tiên là Long Vương cho hắn một cái nữ nhân, nói là thê tử của hắn. Sau đó, lại chạy ra một đứa nhỏ, nhưng cố tình hắn lại không có ấn tượng. Người là phụ thân của con là Tiểu Hoan Hoan của người a. Tiểu Hoan Hoan vội vàng nói xong, bé nghĩ tới Tiểu Nhạc Nhạc, đúng, sư hậu không thể liên hệ được với phụ thân kia, chính mình có phải hay không có thể. Nhưng nếu như muốn giúp phụ thân giải độc liền cần có máu của Tiểu Nhạc Nhạc. Lúc này, lại là một cơ hội vô cùng tốt, nhưng Tiểu Nhạc Nhạc phải hiện thân sao? Vạn nhất Long Vương ngay tại một bên nhìn, hoặc là bỗng nhiên xuất hiện kia. Tiểu Hoan Hoan có chút do dự, dù sao an toàn của Tiểu Nhạc Nhạc đồng dạng rất trọng yếu. Phụ thân, người trúng độc. Tiểu Hoan Hoan nói, người trúng độc của Long Vương, cho nên mới sẽ. Đủ, Tà Dịch không kiên nhẫn nói xong, hắn không trúng độc, hắn có thể không biết chính mình có trúng độc hay không sao. Tiểu nha đầu này, chính là lừa gạt chính mình. Tà Dịch có chút tức giận, vừa muốn phát hỏa, Tiểu Hoan Hoan lại nói. Phụ thân, theo con trở về đi. Mẫu thân có thể cứu người, nàng là luyện đan sư lợi hại nhất, nàng đã tìm được biện pháp cứu người a. Tiểu nha đầu, ngươi nói cái gì ta cũng sẽ không tin tưởng. Tà Dịch im lặng nói xong, Tiểu Hoan Hoan nghe xong càng sốt ruột, nhưng bé cũng không biết nên thuyết phục Uất Trì Tà Dịch như thế nào. Bé bất quá chỉ là một đứa nhỏ, kinh nghiệm dù sao cũng là có hạn. Ha ha, đây là đang làm cái gì vậy? Một tiếng cười to, Long Vương bỗng nhiên hiện thân. Hắn liền đột nhiên xuất hiện như vậy, tựa hồ giống như hắn vẫn luôn đều ở đây, bất quá là bọn họ không thấy được hắn. Tiểu Hoan Hoan trong lòng thầm nghĩ nguy hiểm thật, nếu như vừa rồi để Tiểu Nhạc Nhạc xuất ra kia chẳng phải là vừa vặn trực tiếp bị Long Vương bắt được sao? Nhưng Long Vương, vừa mới rõ ràng là đã đi rồi, vậy vì sao? Chẳng lẽ, Tiểu Hoan Hoan nghĩ đến một cái khả năng, bé liền toát ra một thân mồ hôi lạnh. Trời ạ, không thể nào. Chẳng lẽ Long Vương, vừa rồi là cố ý rời đi, hắn vẫn luôn đều biết chính mình đang ở đây, nhưng hắn lại vẫn như cũ đem nữ nhân kia cấp cho phụ thân. Hắn muốn cho chính mình hiện thân, nhưng chính mình lại không xuất hiện. Cho nên hắn mới làm bộ như rời đi, nhưng kỳ thật là. Hắn lại vụng trộm nhìn chính mình, Long Vương này, thật sự là đủ giàu hoạt, mà chính mình thế nhưng thiếu chút nữa bị lừa. Tiểu Hoan Hoan bỗng nhiên phát hiện chính mình biến thành đồ ngốc bất quá. Lắc đầu, Long Vương đáng giận, bé chán ghét người xấu xa này. Long Vương, Tà Dịch hơi hơi gục đầu xuống, Long Vương gật gật đầu, thanh âm lạnh lùng nói. Đây là, tiểu nha đầu này nói là nữ nhi của ta, nhưng ta lại không ấn tượng. Uất Trì Tà Dịch im lặng nói xong, Tiểu Hoan Hoan nghe xong, trong lòng có chút không thoải mái. Bé cảm thấy chính mình bỗng nhiên biến thành một đứa nhỏ không có người muốn. Nhưng, không, bé mới không phải là người không có người muốn đâu, phụ thân là trúng độc chỉ là trúng độc mà thôi. Nga, tiểu nha đầu này nói là nữ nhi của ngươi. Long Vương lặp lại, hắn khoát tay, cái nữ nhân vừa rồi đi lại. Ngươi có một cái nữ nhi như vậy sao? Nữ nhân vội vàng lắc đầu, Long Vương. Góc truyện audio.com, ha ha cười, ngươi xem, hắc sử, nữ nhân của ngươi cũng đều nói đứa nhỏ này không phải nữ nhi của ngươi. Ý thứ này, Tiểu Hoan Hoan là giả, nhưng Tà Dịch cũng không có phản bác. Tiểu nha đầu, hai từ nhỏ như vậy, nhưng nói dối là không đúng. Cách chương.